Đụng độ Mỹ Nam, chương 1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó Diệp Băng Nhi Mandy, 16 tuổi, tiểu thư Diệp gia, xinh đẹp, đáng yêu, ngang bướng, ngổ ngáo là nó đấy. Học hành nhờ vào may rủi, ăn ở nhờ vào ông trời, tiền tiêu nhờ vào gia thế. Nhưng hiền lành, tốt bụng với mọi người trừ một tên. Nó đi du học mới về nước, bị trục xuất thì có lý hơn. Có một ông anh đẹp trai và thằng em siêu quẩy. Diệp Minh Tuấn, ký, 18 tuổi, anh trai của nó, nói sao ta nói chung là cái mã đẹp trai, thân hình chuẩn không cần chỉnh, học cực giỏi. Hội trưởng hội học sinh của trường, tính cách y chang nó nhưng hơi lạnh lùng, thích đánh nhau. Thủ lĩnh của tứ quái, Diệp Bảo Quân, Bobby, 7 tuổi, em trai bảo bối của nó, luôn được cưng như trứng, hứng như vàng, dễ thương, đáng yêu và mặt búng da sữa, da trắng như tuyết, môi hồng trúng chím, mắt to thông minh, lanh lợi. Nó yêu em nó hơn bất cứ thứ gì, nhưng là siêu quậy của trường. Học lớp 1, Dương Chân Chân, Sandy, 16 tuổi, bạn thân của nó, con gái cưng nhà Dương gia, sở hữu một chuỗi mua sắm nổi tiếng. Xinh đẹp, dễ thương, có đôi mắt hút hồn, tính cách giống như nó nhưng hiền hơn, là người thừa kế sáng giá nhất của tập đoàn Tần Phong, tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á Anh. Hàn Thiên Vũ, Black, 18 tuổi, hot boy của trường, là bad boy chính hiệu. Con trai cưng của Hàn gia, ỷ nhà giàu nên không coi ai ra gì, xài tiền như quang kim cương vào bãi rác. Học hành thì được đủ thi, lạnh lùng, sát gái. Là, kỳ phùng địch thủ, với nó, thành phần của tứ quái. Trương Gia Thành, Jack 17 tuổi, xuất thân không giống ai cả, bố là mafia và mẹ là FBI, nên anh rất có tiếng trong thế giới ngầm. Học hành siêu giỏi, thông minh, chơi nhạc cũng rất hay. Hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ nhưng quậy ngầm, thành phần của tứ quái. Lâm Thiên Kỳ, Sin, 18 tuổi, con trai út của Lâm gia, thích leo bàn, đạp ghế, chọc phá giáo viên, ảnh mà tự nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Sở hữu gương mặt baby, tính cách bất thường, rất đáng yêu nhưng yêu không nổi, có một vết sẹo ngay má nhưng mờ lắm, thành phần của tứ quái. Tôi ghét cô, tôi cũng ghét anh, đối thủ, bạn bè, tình yêu, lòng ganh ghét, cái nào sẽ thắng, ai sẽ ngã trước, tình yêu có hạnh phúc không, danh vọng hay ai kia sẽ làm mờ lý trí của tôi đây. Muôn vạn câu hỏi nhỉ, đụng độ Mỹ Nam sẽ trả lời hết cho các bạn. Cách chương.